Chương 130, tiêu diệt thiên cơ giáo. Triệu thần giơ tay lên, ngón tay chỉ hướng thiên cơ giáo giáo chủ, chính nghĩa bình nhưng nói ra, thiên cơ giáo là thần cơ tộc chi nhánh một trong, mà hắn là thiên cơ giáo giáo chủ. Trong đầu của hắn tin tưởng có không ít truyền từ thần cơ tộc bí pháp. Những bí pháp này nếu như tiêu thất, đối với toàn bộ Lương Sơn Đại Lục mà nói đều là nhất kiện tổn thất thật lớn. Quốc sư đã có con rối khống thần thuật môn bí pháp này. Không bằng dùng con rối khống thần thuật làm cho hắn đem những bí pháp này toàn bộ nhổ ra đi. Mạc Thượng Hiền trong lòng run lên, trong lòng biết Triệu Thần cái này mặc dù là có một mặt là muốn bắt được những bí pháp này. Thế nhưng khẳng định còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì thiên cơ giáo chủ đối với quan anh nói năng lỗ mãng, làm cho Triệu Thần trong lòng khó chịu, cho nên hắn không muốn để cho thiên cơ giáo chủ chết quá dễ dàng. Mạc Thượng Hiền trầm mặc một lát sau, cung kính nói, vi thần đã biết. Mạc Thượng Hiền ngươi lại muốn đối với bản giáo chủ sử dụng con rối khống thần thuật. Ngươi lẽ nào đã quên thần cơ tộc tổ huấn rồi không? Thần cơ tộc tổ huấn bên trên nhưng là viết không cho phép đối với đồng tộc người là dùng con rối khống thần thuật. Mạc Thượng Hiền ngươi không xứng là thần cơ tộc tộc nhân. Thiên cơ giáo giáo chủ hoảng sợ hét lớn. Con rối khống thần thuật uy lực, thân là thần cơ tộc tộc nhân thiên cơ giáo giáo chủ đương nhiên biết. Một khi bị con rối khống thần thuật khống chế, sẽ vĩnh viễn biến thành cái xác không hồn. Ngay cả biến thành lệ quỷ cơ hội cũng không có. Bản quốc sư bây giờ là Đại Lương Vương Triều quốc sư, là Đại Lương Vương Triều thần tử, đã kinh không còn là thần cơ tộc tộc nhân. Mạc Thượng Hiền thầm nghĩ trong lòng. Con rối. Mạc Thượng Hiền nhãn thả thần quang, tinh không kỳ đại tu sĩ thần niệm lao ra, một khí thế khổng lồ lan ra. Thần niệm tuy là vô hình vô chất, hư vô phiêu miểu vật. Chẳng qua đến rồi Mạc Thượng Hiền loại này tinh không kỳ cảnh giới. Trong cơ thể tinh lực vậy thật là mênh mông như thiên ngoại tinh không, vô biên vô hạn. Hắn thần niệm vừa để xuống, đây còn không phải là thủy ngân chạy còn như thực chất. Mạc Thượng Hiền thần thức niệm lực không thua kém một chút nào tinh giả pháp khí, thậm chí còn muốn mạnh. Bình thường nói đại tu sĩ khí thế thu phóng là có thể chấn áp tứ phương, chính là cái đạo lý này. Cuồng bạo lốc xoáy cắt không khí, tạo thành khí lưu bắt đầu khởi động, bốn loạn vỡ bán, trong khoảng thời gian ngắn quái hét dài không ngừng bên tai. Bốn loạn vỡ băn khí lưu giống như sắc bén chí cực kiếm khí, một dạng hướng thiên cơ giáo giáo chủ đánh tới. Thiên cơ giáo chủ chỉ cảm thấy một còn như tinh không một dạng mênh mông thần niệm hướng mình đánh tới, dường như thế không thể đỡ như sóng biển lăn lăn đẻ chính mình không thở nổi. Không thần Mạc Thượng Hiền khẽ quát một tiếng, bàng bạc thần niệm vọt thẳng vào thiên cơ giáo giáo chủ não hải, đem trong đầu ý thức toàn bộ khống chế. Thiên cơ giáo giáo chủ lúc này hai mắt trắng dã, thần tình dại ra. Hoàn toàn là một bộ cái sắc biết đi dáng vẻ. Vương gia, thiên cơ giáo giáo chủ đã bị vi thần đã khống chế. Xin hỏi vương gia là hay không còn có gì phân phó? Mạc Thượng Hiền chắp tay nói. Đã không có, người này nếu đã bị quốc sư khống chế, vậy giao cho quốc sư được rồi. Triệu thần khoát khoát tay, ý bảo chính mình đối với thiên cơ giáo giáo chủ trong đầu thần cơ tộc bí pháp hoàn toàn không có hứng thú. Cô tinh triệu thần nhìn về phía Hắc Lân Ảnh. Có thuộc hạ Hắc Lân Ảnh đáp. Tất cả thiên cơ giáo đệ tử, ngoại trừ cái kia tinh tựa nở dê bên ngoài, những người khác, toàn bộ giết không tha. Triệu thần trầm giọng ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Hắc Lân Ảnh cung kính tuân mệnh. Hắc Lân Ảnh xoay người, đối mặt với chư vị thiên cơ giáo đệ tử, con ngón búng ra, mấy trăm đạo màu xanh nhạt sợi tơ, từ Hắc Lân Ảnh trong tay bay ra, nhanh như tia chớp bắn về phía rất nhiều thiên cơ giáo đệ tử. Chỉ nghe siêu một tiếng, một cái thiên cơ giáo đệ tử còn chưa kịp phòng bị. Nơi mi tâm là thêm một cái chấm đỏ nhỏ, sau đó cái này thiên cơ giáo đệ tử liền hai mắt trợn tròn, ngã xuống. Một cái khác thiên cơ giáo đệ tử phản ứng kịp, lập tức chuẩn bị phản kháng. Hắc Lân Ảnh trong lòng giận dữ, khống chế được sợi tơ trong nháy mắt ra tốc, tên đệ tử này đầu liền giống bị viên đạn đánh trúng giống nhau, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đón lấy, tại đây đệ tử của hắn còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Lại có vài tên thiên cơ giáo đệ tử bị trực tiếp xuyên thủng đầu. Đó là cái gì thì ái nheo lại con mắt, nàng dường như chứng kiến từng đạo sợi tơ xuyên qua thiên cơ giáo đệ tử đầu. Hình như là thiên tầm sợi. Lâm Anh Mi có chút không xác định nói. Không phải thiên tầm sợi, đây là con rối sợi. Dạ Mộng Lan cười nói. Con rối sợi. Mấy vị tinh thiếu nữ vẻ mặt nghi hoặc. Hắc Lân Ảnh, danh xưng, cô tinh. Là vương huynh dưới trướng lợi hại nhất bốn vị thuộc hạ một trong. Hắn sư tử quốc sư Mạc Thượng Hiền, ở con rối cùng cơ quan thuật phương diện tạo nghệ rất là cao siêu. con rối sợi chính là của hắn vũ khí một trong, hắn có thể dùng con rối sợi khống chế con rối, có thể dùng con rối sợi tới giết người, thậm chí có thể dùng con rối sợi tới mạnh mẽ khống chế thực lực thấp hơn người của hắn hành động, rất là lợi hại. Dạ Mộng Lan thẳng thắn nói, hướng mọi người giải thích. Mọi người trong lúc nói chuyện, Hắc Lân Ảnh đã kinh dùng con rối sợi đem hết thảy Thiên Cơ giáo đệ tử toàn bộ giết chết, bao quát tên kia Tinh Hà đỉnh phong Thiên Cơ giáo phó giáo chủ. Bởi vì Thiên Cơ giáo tất cả mọi người bị Mặc Thượng Hiền ngũ hành con rối khống chế, hoàn toàn không có biện pháp làm ra càng nhiều hơn chống lại. Cho nên Hắc Lân Ảnh sát được phi thường dễ dàng, hầu như không cần tốn nhiều sức. Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ đã kinh hoàn thành nhiệm vụ, Hắc Lân Ảnh cung nói rằng. Làm tốt lắm, Triệu Thần nhìn lướt qua, thỏa mãn gật đầu. Tạ ơn vương gia khích lệ, Hắc Lân Ảnh cười nói. Thì ái Triệu Thần tê ơ. Chuyện gì thì ái chớp chớp con mắt. Cho ngươi mượn Mặc Công cơ quan lục cho ta dùng một lát. Triệu Thần nói. Thì ái theo bản năng nhìn về phía Dạ Mộng Lan, Dạ Mộng Lan đối với thì ái gật đầu. Được, cho ngươi. Thì ái xuất ra Mặc Công cơ quan lục ngọc giản đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần tiếp nhận ngọc giản, tiếp tục nói ra, thì ái, đem ngươi đồng nhân con rối cũng cầm một cái tới. Đồng nhân con rối cái này không được thì ái ngay cả vội vàng che tinh giới túi, dùng xem đạo tặc ánh mắt nhìn Triệu Thần. Dạ Mộng Lan thấy thế, đi qua tinh phủ hướng thì ái truyền âm nói, thì ái muội muội, đem đồng nhân con rối cho một đồ cho vương huynh đi. Cái này đồng nhân con rối nhưng là bản tiểu thư phí hết lớn tinh thần mới có thể đến được. Hơn nữa mới đến 4 đồ. Nếu là cho hắn nhất đồ, bản tiểu thư sẽ thua lô lớn. Bản tiểu thư mới không cần cho hắn đây. Thì ái lắc đầu liên tục. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trường.